Đường mật hôn nhân, quyển 2, chương 58, câu dẫn 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 57, câu dẫn 18. Vậy anh cũng muốn xem sức chịu đựng của em có thể qua được đêm nay hay không? Không để cho Đường muội kịp tiếp thu lời nói vừa rồi, Đoan Mộc Khải ngay lập tức bế cả người cô đưa lên giường. Anh áp chế cô dưới thân mình, trên môi bất giác nhếch lên nụ cười hoàn mỹ. Đường muội bị nụ cười cùng với nhan sắc yêu nghiệt này của anh làm cho say đắm. Ánh mắt liền không rời nhìn anh. Cô chỉ bị say rượu chứ đâu có bị ngốc. Nhan sắc cực phẩm bày ra trước mắt không ngắm nhìn thì sao được. Giờ anh đói rồi, không đi tắm anh trước rồi tính. Đường muội ngơ ngác nhìn Đoan Mộc Khải. Anh đói bụng thì đi ăn đi. Em cũng không muốn tắm nữa. Buồn ngủ rồi. Cô thật sự là đơn thuần không hiểu ý nghĩa câu nói của Đoan Mộc Khải hay là giả vờ hiểu sai ý đây. Anh muốn ăn em, ngoài em ra thức ăn nào anh cũng không muốn ăn. Đường muội nghe liền hiểu anh nói gì. Cô mỉm cười nhìn anh, đưa đôi môi chạm vào môi anh. Nhưng em không muốn, anh ngoan đi ngủ đi mà. À, hóa ra cô cũng biết sợ sói. Nhưng phải chăng đã quá muộn? Chẳng phải chính cô đánh thức cơn thú tính của con sói này hay sao? Giờ hối hận cũng muộn màng rồi. Anh cũng rất muốn bỏ qua cho em nhưng mà em lại quyến rũ anh cho nên có trách thì trách em đi. Bà xã, má ơi, đúng là Đường muội cô lúc uống say cái gì cũng có thể làm. Lại đặc biệt hơn là tài mê hoặc câu dẫn đàn ông của cô lúc say quá lợi hại. Lợi hại tới mức cả cô cũng biến thành người bị hại. Lần này quay đầu hối hận cũng muộn rồi. Nếu thế thì phóng lao theo lao vậy. Ánh đèn vàng mờ mờ chiếu lên hai người, phát ra một loại ám muội khó diễn tả. Hơi thở của Đoan Mộc Khải liền trở nên gấp gáp. Anh cúi mặt xuống nhìn cô, hai chóp mũi cao thẳng chạm vào nhau. Từng hơi thở nóng rực phả lên khuôn mặt đã có chút ửng hồng của Đường muội càng khiến cho cô trở nên mê người. Ánh mắt cô mê ly mờ ảo nhìn anh. Ngón tay thon dài vuốt ve từng đường nét góc cạnh tinh tế trên khuôn mặt yêu nghiệt của anh. Sau đó di chuyển xuống chiếc cổ rồi lục lọi trước ngực anh. Lần này anh không chủ động mà lại bị động để cô sờ soạng. Nếu biết em say rượu mà chủ động như vậy, thì mỗi ngày anh sẽ cùng em uống rượu. Thấy thế nào? Lời này nghe sao giống tên lưu manh thích lợi dụng người khác say rượu ra tay quá vậy nhỉ? Một ngón tay đưa lên trước miệng anh, để anh không thể tiếp tục nói nữa. Đường muội say đắm nhìn người đàn ông trước mặt. Em từ khi nào đã lắm lời như thế? Cô nói vậy là đang gấp gáp hơn anh sao? Được vậy anh giúp cô toại nguyện. Ngày mai có không thể xuống giường đừng trách anh quá mạnh bạo là được. Anh mở miệng, mút lấy môi cô. Tay anh phối hợp cởi bỏ chiếc váy trên người, để lộ ra da đôi nhũ ngọc ngà trắng nõn. Da thịt cô trơn bóng không tì vết, dưới ánh đèn vàng nhạt hiện lên như trân châu. Đôi ngực, eo thon, cái mông, mỗi phân mỗi tấc đều như một tòa thiên nhiên hùng vĩ đến quên cả hít thở. Thân thể cô như đang mời gọi anh. Hai bàn tay anh đặt lên ngực cô, lòng bàn tay thô ráp chà sát vào nụ hoa mẫn cảm khiến cô lập tức xuất hiện một dòng cảm giác thoải mái như bị điện giật mà khẽ ngâm nga một tiếng. Rên rỉ. Tuy cô và anh đã từng làm chuyện thân mật này hai lần nhưng chưa lần nào cô lại chủ động như lần này, cho nên vì sự chủ động mê hoặc của cô khiến cho phần chinh phục của đàn ông trong Đoan Mộc Khải càng mãnh liệt hơn. Anh xoa bóp, nhào nặn đôi nhũ ngọc tiết trắng ra đủ mọi loại hình dạng. Một tay anh từ từ di chuyển xuống bụng, sau đó luồn vào phía bên dưới, cách lớp vải mỏng hình tam giác mà sờ nhẹ vào nơi giao điểm giữa hai chân cô. A, Đường muội vô thức rên lên một tiếng. Chiếc lưỡi anh buông tha cho môi cô rồi chuyển sang bên tai. Anh liếm nhẹ vành tai cô. Cảm nhận được thân thể bên dưới khẽ rùng mình thì khóe miệng anh mỉm cười. Thở ra một luồng khí nóng bên tai cô. Nói, cơ thể em thật mẫn cảm. Câu nói đầy ám muội của Đoan Mộc khiến cho máu trong người Đường muội như sôi trào. Toàn thân nóng bừng như bị lửa đốt. Em còn nghĩ quân nhân sẽ không nói ra những lời này. Quân nhân thì vẫn là đàn ông. mà là đàn ông thì khi trên giường đều sẽ cởi bỏ lớp áo quân trang chính trực đi để biến thành một con sói, và anh cũng là đàn ông. Cho nên anh cũng không ngoại lệ. Bên dưới vì bị tay anh cọ sát mà nổi lên lửa nóng. Cô cảm nhận được một dòng nóng ấm chạy dọc từ bụng xuống phía dưới. Đoan Mộc Khải hôn lên từng tấc da thịt trên người Đường Muội. Thân thể trắng nõn của cô liền tràn ngập những dấu hôn ái muội. Ánh mắt của Đoan Mộc Khải như đang nhìn một bảo vật xinh đẹp. Ngón tay ở dưới hoa huy tê không ngừng động khiến cho mật dịch đã hơi tràn ra. Tản ra mùi hương mê người. Đôi nhũ phong theo bàn tay của anh vỗ về chơi đùa mà run rẩy từng nhịp. Đỉnh đầu nhũ phong hồng nộn xinh đẹp đứng thẳng. Giống như hai quả anh đào chín nở rộ. Làm cho người ta muốn hái. Muốn cắn thật mạnh. Hết chép 57. Cách chương.